Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 193: Ăn cơm. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn biết Trấn Phong đạo nhân tham tài, nhưng không nghĩ tới ông ta đã đạt tới cấp độ này. Hoa Mập đã sớm trở về, đang ngồi chém gió cùng với Lưu Thương và Từ Hướng Dương trong phòng. Hiểu Phong, cậu về rồi à? Thế nào? Hoa Mập thấy Lâm Hiểu Phong về, vội vàng tới bên cạnh hỏi hắn, hạ giọng hỏi. Tiện đâu, tôi đã nói với hai cậu ấy, hôm nay chúng ta phát tài, tối mời họ đi ăn cơm. Tiện cái rắm ấy. Lâm Hiểu Phong bụng đầy tức tối, làm gì còn tâm trạng ăn cơm. Sao thế? Hoa Mập phát hiện Lâm Hiểu Phong không vui, liền hỏi. Lâm Hiểu Phong hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho cậu ta nghe. Ê, tôi còn tưởng chuyện gì lớn lao. Lão rùa già đó vốn đã tham tiền phát điên à? Đây cũng không phải là lần đầu. Hoa Mộc không cảm thấy kỳ quái chút nào. Trong lòng cậu ta, Trấn Phong đạo nhân vốn chẳng phải người tử tế gì, ông ta làm mấy chuyện như vậy là đương nhiên rồi. Ê, Lâm Biểu Phong thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ nhìn về phía của Hoàng Mập. Rốt cuộc cậu ta cũng không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này. Bỗng nhiên điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm xem thì thấy lại là Trấn Phong đạo nhân. Hắn định cúp điện thoại nhưng cuối cùng lại thở dài, ra ngoài hành lang bắt máy. Alo, Trấn Phong ca, có chuyện gì? Trấn Phong đạo nhân ở điện thoại đầu dây bên kia cười ha ha, đoạn nói. Ây do, Hiểu Phong, cậu đừng giận mà. Đó chẳng phải quy củ sao? Cậu xem ngày mai có rảnh không, qua đây xem giúp con trai của Ngô Tiểu Thúy rốt cuộc bị làm sao này. Lâm Hiểu Phong nói. Chẳng phải ông rất giỏi sao, cần tôi giúp làm gì? Ấy ấy, cậu đừng lẫy thế chứ. Vậy đi, tối nay ta mời cậu ăn cơm, kiểu gì cũng phải đi đấy nha. Trấn Phong cười nói. Ta biết cậu giận, nhưng dù vậy cũng không thể bỏ mặc tính mạng của đứa trẻ kia chứ. Chẳng lẽ cậu yên tâm để ta cứu hắn sao? Lúc trước nói ăn cơm gì đó Lâm Hiểu Phong cũng không để ý, nhưng câu cuối cùng của Trấn Phong đạo nhân lại khiến cho Lâm Hiểu Phong khẽ giật mình. Không sai, không thể vì tức giận Trấn Phong đạo nhân mà bỏ mặc tính mạng đứa bé kia chứ. Để ông ta tự cứu đứa bé ư? Đừng có đùa, đây chẳng phải trực tiếp đưa nó đi tìm chết sao? Biết rồi, ông cố. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hét lên. Trấn Phong đạo nhân bị mắng cũng không hề tức giận, vẫn cười nói. Tối nay ta mời cậu ăn cơm. Đúng rồi, nhân tiện gọi cả cậu Mập đi cùng ha. Tôi dẫn theo người đẹp không thành vấn đề đấy chứ. Lâm Hiểu Phong hư lạnh một tiếng nói. Trấn Phong đạo nhân cười ha ha. Đương nhiên là được. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong cảm thấy Trấn Phong đạo nhân này tuy mới quen biết không lâu nhưng lại cực kỳ hiểu tính cách của mình. Kỳ thực ông ta chỉ cần nói với Lâm Hiểu Phong sự kiện thần quái, cho dù không có tiền hắn cũng sẽ nhịn không được mà vơ vào người. Lâm Hiểu Phong nhìn di động mắng, đồ rùa già. Buổi tối Lâm Hiểu Phong không kêu cô Mập đi cùng mà gọi cho Hạng Chu, sau đó qua Đại học Dân tộc đón cô. Rối cuồng sau khi Từ Lệ Giang trở về vẫn chưa mời cơm cảm ơn, đúng lúc hôm nay Trấn Phong đạo nhân mời. Tới trước cổng trường, Lâm Hiểu Phong đã nhìn thấy Hạng Chu đứng ở đó. Cô ngáp dài một cái, vành mắt có chút thâm đen, bộ dáng uể oải. Người đẹp. Lâm Hiểu Phong cất tiếng gọi. Cậu nói đón người đẹp đi ăn cơm, bắt tôi ở đây chờ cậu là sao hả? Hạng Chu trợn mắt nhìn qua Lâm Hiểu Phong, tiếp theo cười nói. Hôm nay có mang đủ tiền không đó? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi phải chặt đẹp cậu một bữa. À, thoải mái đi, Lâm Hiểu Phong nói. À, ăn cái gì mới coi như mắc tiền nhỉ? Hạ Chu vừa nghe lập tức cảm thấy mơ hồ. Cậu không phải phát sốt đấy chứ? Có phải đang mê sảng không đó? Xem cô kìa. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hạng Chu một cái. Tôi giống kẻ keo kiệt vậy sao? Một bữa cơm cũng không mời nổi à? Hạng Chu nhào mắt gật đầu nói. Ờ, thật đúng là rất giống. Chờ một chút. Lâm Hiểu Phong cầm di động gọi cho Trấn Phong đạo nhân. Rất mau điện thoại đã được kết nối. Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói. Hiểu Phong, cậu ở đâu đấy? Muốn ăn gì để ta đặt chỗ? Quảng trường trung tâm, ông cứ tìm nhà hàng nào sang trọng mà đặt. Lâm Hiểu Phong nói. Bữa này không đủ 10,000, đừng trách tôi trở mặt nha. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng có chút ngây ngần. Hạng Chu bên cạnh đưa tay sờ trán của Lâm Hiểu Phong nói. Không phải phát sốt đấy chứ? Đi, tôi đưa cô đi ăn tiệc. Nói xong, hai người đi tới quảng trường trung tâm. Nơi này được quảng cáo là nơi phồn hoa nhất thành đô, vô số cao ốc, trung tâm mua sắm. Lúc này đã là 7 giờ, trên quảng trường biển người tấp nập, có không ít người đẹp đang đi dạo phố. Lâm Hiểu Phong không giống những người khác, ngó nghiêng khắp nơi nhìn gái đẹp. Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong không chớp mắt, trong lòng cũng thoáng kinh ngạc, thầm nghĩ, cậu nhóc này đúng là ý chí kiên định, nhiều gái đẹp như vậy mà không hề lay động. Kỳ thực, Lâm Hiểu Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Ai bảo trước năm 20 tuổi hắn không thể gần nữ sắc. Hai người đi tới khách sạn 5 sao Vạn Đạt ở quảng trường trung tâm. Hôm nay Trấn Phong đạo nhân mặc đồ vest chỉnh tề, cố làm vẻ tươi cười đứng chờ bên ngoài. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, ông ta liền đi tới. Chào hai vị. Hạng Chu cười giơ tay chào. À, lâu lắm mới gặp. Đi nào đi nào, cùng nhau vào ăn cơm, ta đã gọi hết rồi. Trấn Phong đạo nhân dẫn đường, ba người đi tới một phòng ăn riêng xa hoa. Sau khi ba người tiến vào, Trấn Phong đạo nhân lên nói với người phục vụ. Dọn lên đi. Rất nhanh, hơn 20 món đồ ăn được bưng lên. Tất cả đều được bày lên một bàn. Tới đây, uống chút rượu. Trấn Phong đạo nhân mở một chai rượu vang đỏ. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua nói. Tôi đâu nói muốn uống rượu. Sao thế? Trấn Phong đạo nhân nói. Chai rượu vang đỏ này do tôi đặc biệt chuẩn bị đấy. Lâm Hiểu Phong hỏi. Ông gọi rượu làm gì? Trấn Phong đạo nhân nói. Ê, chẳng phải cậu nói bữa cơm này nhất định phải đủ 10,000 sao? Đồ ăn khoảng 5,000, ta cân nhắc thấy mới được phân nửa, cho nên gọi thêm chai rượu vang đỏ giá 5,000 nữa cho đủ. Lâm Hiểu Phong âm thầm nuốt nước miếng. Ý ông ta muốn nói mỗi món ăn trên bàn này trung bình đều có giá 200 sao? Thật đúng là quá xa xỉ. Trấn Phong đạo nhân rót ba ly rượu, cười nói. Nào nào, chúc chúng ta từ nay về sau làm ăn phát đạt. Hạng Chu không uống rượu mà bắt đầu ăn uống ngon lành. Lâm Hiểu Phong nhấp một ngụm vang đỏ, sau đó cắp một miếng đồ ăn, thực ngon ngoài sức tưởng tượng. Chương 194, Long Hồ Sơn thật sao? Trấn Phong đạo nhân thấy Lâm Hiểu Phong chắc đã hết giận, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, tiếp theo uống một ngụm rượu. Bỗng nhiên ông ta bịt miệng. Sao thế? Hạng Chu với Lâm Hiểu Phong nhìn qua hỏi. Một hồi sau, Trấn Phong mới thở hắt ra, bộ dáng đau lòng nói. Một ngụm rượu này tính ra cũng đến 100-200, đủ để các bạn nhỏ vùng núi nghèo khó mua 2-3 bộ quần áo. Ê, ông thật đúng là tính toán, Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu giống như suy nghĩ điều gì, nhìn về Trấn Phong nói. À, Trấn Phong đạo trưởng, nghe nói ông là người của Long Hồ Sơn. Cam đoan không giả. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe tức khắc vỗ ngực gật đầu nói. Ta không phải khoác lác, lúc trước ta ở Long Hồ Sơn hàng yêu trừ ma. Ây, ông ta là đạo sĩ giả. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng khoa trương của Trấn Phong đạo nhân không nhịn được chen vào một câu. Hạng Chu hướng Trấn Phong đạo nhân hỏi. Vậy ông có nghe qua về Long Hồ Sơn thất tử bao giờ chưa? Long Hồ Sơn thất tử. Lâm Hiểu Phong hỏi, sao tôi chưa từng nghe qua? Nghe nói ngày đó trên Long Hồ Sơn có 7 sư huynh đệ, ai nấy đều bản lĩnh bất phàm, được tôn xưng là Long Hồ Sơn thất tử. Kết quả đại sư huynh phản bội sư môn, bọn họ cũng tan rã. Nghe Hạng Chu nhắc đến đại sư huynh phản bội sư môn, hai mắt của Trấn Phong đạo nhân ánh lên sự khác thường, bất quá chỉ thoáng qua trong tích tắc. Trấn Phong đạo nhân vuốt râu cười nói, à, cái này ta cũng chưa từng nghe qua. Không đúng, nếu ông đúng là người của Long Hồ Sơn, không lý nào không biết bọn họ. Hạng Chu cười tinh quái nói, trừ phi ông giả mạo đệ tử Long Hồ Sơn. Trấn Phong đạo nhân lộ vẻ xấu hổ nói, cái này hành tẩu giang hồ có danh hiệu vang dội một chút sẽ tốt hơn, đúng không? Xem ra ông ta đã tự thừa nhận mình là kẻ lừa đảo. Trấn Phong ca, hai mẹ con kia thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong không quan tâm Trấn Phong đạo nhân có thân phận gì, nói, ông có nhìn ra cái gì khác thường không? Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói, ta cũng không rõ lắm. Sau khi cậu đi, ta bảo chị ta ngày mai lại đến, mai qua tiệm xem một chút đi. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến gần 10 giờ khuya. Ba người rốt cuộc cũng ăn xong. Lâm Hiểu Phong tiến lên nói với Trấn Phong đạo nhân, chúng tôi về trước đây, ngày mai tôi sẽ ghé qua tiệm của ông. Lâm Hiểu Phong uống ít rượu, đầu có chút choáng váng. Sau khi đưa Hạng Chu về trường, hắn cũng lập tức quay lại ký túc xá, tắm rửa xong lên nằm trên giường ngủ say như chết. Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh dậy theo thói quen. Lâm Hiểu Phong ngáp dài, nhìn thời gian đã gần 5 giờ sáng. Hắn chợt nhớ đã lâu không theo thầy ta luyện quyền. Hắn vội vàng mặc quần áo chạy ra sân thể dục. Lâm Hiểu Phong vốn cũng chỉ thử xem, nhưng vừa đến sân thể dục đã nhìn thấy Tạ Khứ Chân chắp tay sau lưng nghiêm chỉnh đứng bên cột đèn. Thầy ta! Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ đi qua đó, bộ dáng ngượng ngùng nhìn qua Tạ Khứ Chân hỏi, dạ lâu rồi em không tới luyện quyền cùng thầy. Chẳng lẽ thời gian vừa qua sáng nào thầy cũng ở đây chờ em sao? Tạ Khứ Chân nhếch miệng cười nói, dù sao tôi cũng rảnh, nếu cậu không tới tôi tự mình luyện quyền. Nghe vậy Lâm Hiểu Phong càng thêm lúng túng. Thật xin lỗi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, sau này em sẽ cố gắng hơn. Tạ Khứ Chân cười nói, mấy ngày không luyện, không biết cậu có quên không, đánh một bộ cho tôi xem nào. Được thôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, bắt đầu đánh Long Hổ Quyền. Lần nào luyện võ với Tạ Khứ Chân, Lâm Hiểu Phong đều cảm thấy thân thể rã rời. Đánh xong, trời vẫn chưa sáng hẳn, Lâm Hiểu Phong ngồi phịch xuống thảm cỏ, móc điếu thuốc đưa cho Tạ Khứ Chân. Thầy ta, này. Tạ Khứ Chân cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhận lấy điếu thuốc. Lâm Hiểu Phong châm lửa, hít một hơi nói, thầy ta, thầy lợi hại như vậy, sao lại đến trường làm giáo viên? Đúng là anh hùng không có đất dụng võ. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, với thân thủ của thầy ta, nếu học chút đạo thuật, đối phó tà ám thực vô cùng dễ dàng. Anh hùng không có đất dụng võ sao? Tạ Khứ Chân gãi gãi đầu, cười nói, ê, thật không ngờ mấy người trẻ tuổi như cậu lại nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn cùng với tử thần an lành sống nốt quãng đời còn lại. Lâm Hiểu Phong cười nói, thầy ta, trông thầy mới ba mấy tuổi, sao nói chuyện giống như người già thế? Khi nào thầy tính chuyện kết hôn với cô Từ đây? Kết hôn? Tạ Khứ Chân thoáng giật mình. Không phải chứ, người ta nói yêu mà không cưới thì chính là lưu manh à. Lâm Hiểu Phong nói. Tạ Khứ Chân bật cười, ai, tiểu tử cậu đúng là. Yên tâm, nhất định sẽ kết hôn trước khi cậu tốt nghiệp, để cậu có thể uống rượu mừng. Được rồi chứ? À, được mới nói nha. Lâm Hiểu Phong thấy trong lòng mình còn có chuyện muốn làm, đứng lên nói, thầy ta, em về tắm rửa trước đây, lại còn phải đi làm chút việc. Nói xong hắn liền chạy về ký túc xá. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Lâm Hiểu Phong liền cầm túi ra rời khỏi trường học, đi đến Phong Thủy Huyền Học Quán. Đến nơi đã là 8:30 sáng. Lâm Hiểu Phong gõ cửa. Hồi lâu sau, Trấn Phong đạo nhân mặc áo ngủ, khuôn mặt ngái ngủ bước ra. Hiểu Phong, sao đến sớm vậy? Trấn Phong đạo nhân ngáp dài một cái, vươn vai vặn vẹo. Vào ngồi chờ chút xíu, để ta gọi Ngô Tiểu Thúy. Rồi. Lâm Hiểu Phong bước vào, ngồi xuống sofa. Trấn Phong đạo nhân vào phòng ngủ, lấy di động, gọi cho Ngô Tiểu Thúy. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Alo, Ngô Tiểu Thúy, hiện tại chị có rảnh không? Mang đứa bé qua tiệm của ta đi. Đúng rồi, nhớ đừng nói là ta đưa tiền cho chị nha. Đừng hỏi vì sao, cứ vậy là được rồi. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa, mở tivi ra xem giết thời gian. Trấn Phong đạo nhân đi ra, cười hì hì rót trà cho Lâm Hiểu Phong. Cậu làm việc hiệu suất rất cao à? Sáng sớm đã chạy tới đây. Ăn sáng chưa? Hay để tôi gọi đồ ăn? Không cần, chờ xem tình hình của đứa bé kia thế nào, rồi ăn vẫn chưa muộn. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đạo nhân ngồi chờ trong phòng khách khoảng một tiếng. Rốt cuộc chuông cửa cũng vang lên. Trấn Phong đạo nhân ra mở cửa, Ngô Tiểu Thúy ôm đứa bé trong lòng bước vào. Mời ngồi. Trấn Phong đạo nhân nhiệt tình chỉ vào sofa. Lâm Hiểu Phong cũng không chần chừ nói: Chị Ngô, có thể cho tôi xem tình trạng con trai chị thế nào không? À, được được. Ngô Tiểu Thúy vội vàng gật đầu. Nói rồi chị ta liền nhẹ nhàng đặt đứa bé nằm trên ghế sofa. Chương 195, Tích Thần. Đứa nhỏ này trông khoảng 7-8 tuổi, lúc này đang mê man bất tỉnh, nằm trên sofa, tuy nhiên hơi thở vẫn đều đều. Chị Ngô, sao con chị lại thành thế này? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Ngô Tiểu Thúy thở dài nói: Chuyện này phải kể từ 7 ngày trước. Tôi nhặt được một pho tượng thần bên ngoài, tôi thấy còn khá mới nên mang về nhà. Thằng bé cũng rất thích, thường xuyên thắp hương dâng thần tượng. Ngô Tiểu Thúy nói. Sau này thằng bé bỗng chuyển sang trò chuyện cùng với pho tượng đó. Ban đầu tôi còn tưởng trẻ con nghịch ngợm, vui đùa vậy thôi. Tôi có hỏi, thằng bé bảo thần tượng có thể nói chuyện. Ngô Tiểu Thúy hít sâu một hơi nói tiếp. Lúc ấy tôi nhận ra có chút không thích hợp, liền quẳng pho tượng đó đi. Không ngờ hôm sau tỉnh dậy thì lại thấy thần tượng kia ở trong nhà của mình. Tôi sợ hãi vô cùng, liền muốn đưa con đến một nơi khác. Kết quả tự dưng thằng bé giống như bị trúng tà, nhất quyết không chịu rời đi. Tôi liền nghĩ cách dụ thằng bé ra ngoài. Kết quả vừa rời khỏi nhà, nó liền mê man bất tỉnh. Chỉ khi về đến nhà nó mới có thể tỉnh lại. Nhưng cho dù là tỉnh lại cũng thần trí bất minh, cả ngày ngơ ngẩn nói chuyện với pho tượng, tôi nói gì cũng không nghe. Ngô Tiểu Thúy nói đến đây, hai mắt đỏ hoe, vỗ đùi mình than thở. Tôi thực không nên tham lam nhặt thần tượng đó về, hại con trai mình thành nông nỗi này. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi cũng không muốn sống nữa. Lâm Hiểu Phong cảm thấy đứa trẻ này có chút khác thường, sau khi nghe xong liền cẩn thận kiểm tra khắp lượt. Chợt phát hiện ba hồn bảy phách của cậu bé đã biến mất. Lúc này trong cơ thể chỉ còn lại một cỗ yêu khí nhàn nhạt. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, xem ra đã gặp phải tích thần. Tích thần này trước kia vẫn thường xuất hiện ở nông thôn, phàm khi nhìn thấy ven đường có búp bê hay con rối, tuyệt đối không thể mang về nhà. Nếu tò mò hoặc tham mà nhặt về, nhẹ nhàng gà chó không yên, nặng thì cả nhà mất mạng. Tích thần thực ra là một loại sơn tinh yêu quái, thích xua đuổi ba hồn bảy phách của con người, sau đó nhập vào cơ thể của họ để đi chơi. Tích thần cực kỳ thích hại người, nhà cửa càng náo loạn nó càng thích. Hai vị đại sư, không biết con trai tôi còn cứu chữa được nữa hay không? Ngô Tiểu Thúy khẩn trương hỏi. Lâm Hiểu Phong dùng mắt ra hiệu cho Trấn Phong đạo nhân kéo hết xem lại. Được. Trấn Phong đạo nhân gật đầu, vội vàng kéo rèm cửa sổ, khiến cho phòng khách trở nên tối đen. Chị Ngô, chị qua phòng bên lánh mặt một chút. Lâm Hiểu Phong nói. Tuy trong lòng của Ngô Tiểu Thúy vô cùng lo lắng cho con mình, nhưng chị ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo Lâm Hiểu Phong. Chờ sau khi Ngô Tiểu Thúy sang phòng bên cạnh, Trấn Phong đạo nhân hỏi: "Cậu có cách gì?" "Ông yên lặng, đừng nói chuyện là được." Lâm Hiểu Phong nói: "Có chu sa không? Cả máu chó mực với bút lông nữa." Là một kẻ chuyên lừa thần gạt quỷ, đương nhiên Trấn Phong đạo nhân luôn có sẵn hết thảy. Ông ta liền lấy ra mấy thứ này. Lâm Hiểu Phong cầm lấy một cái bát sứ, cho chu sa cùng với máu chó mực vào, dùng bút lông quấy đều, chấm một chút, bắt đầu vẽ phù lên trán của đứa trẻ. Rất mau, Lâm Hiểu Phong đã vẽ xong. Tiếp theo, hai tay điểm vào giữa trán, hồ: "Còn không hiện hình, cấp cấp như luật lệnh." Lập tức, trên người của đứa bé trào ra một cỗ yêu khí nhàn nhạt, mở hai mắt, nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. "Ta không muốn rông dài với người, trả lại hồn phách cho cậu bé, ta sẽ bỏ qua chuyện này, bằng không sẽ khiến cho người hồn bay phách tán." Lâm Hiểu Phong uy hiếp. Đứa trẻ mở miệng nói, giọng già nua như tầm 70 đến 80 tuổi: "Làm ta hồn phi phách tán, nếu vậy thì đứa bé này cũng không sống nổi. Chỉ cần các người tìm không thấy ba hồn bảy phách của nó, người sẽ chẳng làm gì được ta." Âm thanh có chút khàn khàn, khiến cho người nghe có chút chói tai. "Không thể thương lượng sao?" Lâm Hiểu Phong trầm lòng, tích thần rõ ràng không thể dễ đối phó. Nếu nó không tự mình chui ra, Lâm Hiểu Phong cũng không dám làm gì nó. Tích thần nói không sai, một khi ép nó ra khỏi đứa trẻ, thân thể mất đi hồn phách sẽ lập tức mất mạng. Cho dù sau này tìm về được, cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Lâm Hiểu Phong lau sạch phù chú trên trán đứa trẻ, tức khắc nó nhắm mắt lại, lăn ra ngủ. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại vẽ lên trán nó một đạo phù trấn yêu. Chỉ cần đạo phù còn, tích thần sẽ không thể rời khỏi thân thể thằng bé này, tạm thời có thể giữ được tính mạng của nó. Lâm Hiểu Phong thở phào, ngồi phịch xuống ghế sofa. Trấn Phong đạo nhân đứng bên cạnh hỏi: "Có thể kéo rèm ra chưa?" Thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu, lúc này Trấn Phong đạo nhân mới kéo màn ra để ánh nắng chiếu vào. "Ông thấy thế nào?" Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Bất quá sau đó hắn cười khổ nói: "Tôi hỏi ông làm gì, ông đâu có biết đâu." Trấn Phong đạo nhân cười nói: "Ta không biết, nhưng ta cũng không ngốc. Có một con yêu quái bám vào người đứa bé, phải không?" "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: "Hiện tại phiền phức nhất chính là nếu chúng ta không tìm được ba hồn bảy phách của đứa bé, sẽ không thể đối phó được tích thần." "Chúng ta tìm hồn phách đứa bé về chẳng phải xong rồi sao?" Trấn Phong đạo nhân nói. "Ngươi chẳng lẽ sẽ không chiêu hồn chú?" Lâm Hiểu Phong lắc đầu. "Chiêu hồn chú đương nhiên tôi biết, nhưng hồn phách đứa bé này tin chắc đã bị tích thần nhốt lại rồi, có gọi cũng không về được." "Ây dồ, sao lại phức tạp thế chứ?" Trấn Phong đạo nhân gắt gao cau mày. Lâm Hiểu Phong vuốt cằm, suy tư tìm cách tìm lại hồn phách cho đứa trẻ, nhưng thật sự không có manh mối. Hắn dứt khoát lấy điện thoại gọi cho Hạng Chu. "Alo, Lâm Hiểu Phong, có việc gì vậy?" Hạng Chu hỏi. Cô có biết tích thần không?" Đương nhiên là biết. Sao, cậu gặp phải tích thần à?" Hạng Chu tò mò. "Thứ này trước kia rất nhiều ở nông thôn, sao ở thành đô cũng thấy à?" Lâm Hiểu Phong nói. "Đừng nói nhiều, cô có cách nào đối phó nó không?" "Nói thử xem, tình huống thế nào?" Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Hạng Chu nghe xong liền nói. "Chà, phiền phức đấy. Nhất định là tích thần đã giấu đi ba hồn bảy phách của đứa trẻ đó rồi, chỉ dựa vào chiêu hồn không tìm được đâu." "À đúng rồi, có thể tìm một người tinh thông bói toán, nhờ hắn tính xem ba hồn bảy phách của đứa nhỏ này ở đâu." Hạng Chu nói. "Phương pháp này thế nào?" Lâm Hiểu Phong vừa nghe cũng gật đầu. "Phương pháp này quả thực không tồi, bất quá tôi không thông thạo bói toán tính quẻ, chỉ biết mỗi Lưu Bá Thành tiền bối." Chương 196, Lưu Nguy. "Chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ đi tìm Lưu Bá Thành hỗ trợ?" Hạng Chu trầm tư một hồi, nói. "Tôi biết, Trung Khánh có một người tinh thông bói toán, nhưng nghe đồn tính cách của hắn có chút cổ quái. Trung Khánh sao? Được, để tôi lấy sinh thần bát tự của đứa bé này, chúng ta đi Trung Khánh một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi sẽ lập tức qua trường đón cô ngay bây giờ. Dứt lời, hắn liền cúp điện thoại, sau đó quay sang nói với Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong ca, tôi mới mượn xe của ông, được chứ? À được, không thành vấn đề. Trấn Phong đạo nhân gật đầu, đưa chìa khóa xe cho Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong mời Ngô Tiểu Thúy ra, bảo chị ta đưa sinh thần bát tự của con trai mình. Xong xuôi, Lâm Hiểu Phong lập tức xuống lầu, lái xe tới Đại học Dân tộc. Tuy đã phong ấn tích thần trên người đứa trẻ, nhưng dù sao nó cũng là một yêu quái, càng ở lâu trên người đứa trẻ sẽ càng nguy hiểm. Nếu thời gian quá dài, cho dù tìm được ba hồn bảy phách, đến khi tỉnh lại đứa trẻ cũng sẽ bị bệnh nặng, thậm chí mất mạng. Lâm Hiểu Phong lái xe đến trước cổng trường. Hạng Chu đã sớm chờ đợi ở đó. Cô mặc áo da màu đen, vừa mở cửa xe leo lên ghế phụ liền nói: đi Trùng Khánh. Ok, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thành Đô cách Trùng Khánh khoảng 2 giờ lái xe, tính ra cũng không phải xa lắm. Xe lao vun vút, Lâm Hiểu Phong hỏi: người cô nói ở chỗ nào Trùng Khánh vậy? Hạng Chu suy nghĩ một hồi, nói: ở Đại Đô Khẩu, cổng phía Tây, Hoa Viên Dương Quang. Lâm Hiểu Phong lái xe, tới khoảng giữa trưa thì đến nơi. Lâm Hiểu Phong tìm bãi đỗ xe, con phố đối diện là tiệm xem bói của Lưu Bán Tiền. Căn tiệm này nằm lọt thỏm giữa quán trà và quán lẩu. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói: mở tiệm ở đây có thể làm ăn sao? Hạng Chu cười nói: cậu quản việc làm ăn của người ta làm gì? Hai người vừa nói vừa bước vào tiệm. Trước mặt là một quầy lễ tân, một cô gái khoảng 20 tuổi đang ngồi trong quầy chơi máy tính. Cô gái ngẩng đầu nhìn thấy hai người đi vào liền cười nói: hai vị tới tìm Lưu tiên sinh xem bói phải không? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nàng nói: thật ngại quá, Lưu tiên sinh có một quy củ là phải hẹn trước 7 ngày. À, chúng tôi có việc gấp, giá cả có thể tương lượng, Lâm Hiểu Phong nói. Ngại quá, đây là quy củ cho chúng tôi. Cô gái tỏ vẻ sốt ruột. Đột nhiên điện thoại trên quầy vang lên, cô ta tiếp điện thoại, gật đầu rồi cúp máy. Vẻ mặt vốn đang không thoải mái liền trở nên tươi cười, nói: Lưu tiên sinh mời hai vị lên lầu. Hai người vào trong thang máy, đi lên lầu 2. Cửa thang máy vừa mở, trước mặt là một hành lang thẳng tắp. Hai người Lâm Hiểu Phong đi đến căn phòng cuối cùng. Xin hỏi Lưu tiên sinh có ở đây không? Lâm Hiểu Phong gõ gõ cửa. Mời vào. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đẩy cửa đi vào. Căn phòng này rất lớn, trang trí mang đậm phong vị cổ điển. Bên trong là một vị soái ca, thoạt trông khoảng 20 mấy tuổi, đang ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, trong tay cầm một quyển sách cổ đã ố vàng, đang chăm chú đọc. Anh ta mặc một bộ đồ vest trắng tinh, sáng sủa sạch sẽ. Hai vị, mời ngồi. Lưu tiên sinh nhẹ nhàng giơ tay, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ngồi xuống đối diện anh ta. Xin chào, tôi là... Lâm Hiểu Phong chuẩn bị mở miệng, anh ta đã nói: Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu, phải không? Anh biết chúng tôi sao? Lâm Hiểu Phong ngơ ngẩn nửa ngày. Trước đó anh ta vẫn chăm chú nhìn cuốn sách, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: tôi là Lưu Nguy, lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo. Tuổi trẻ vậy sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phải biết làm nghề bói toán trên cơ bản đều là người có tuổi, Lưu Nguy này trông ít tuổi như vậy, có thể tính chuẩn hay sao? Lưu Nguy cũng đoán được suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong sinh ra bởi lời nguyền, đệ tử thân truyền của Mao Lân Long, 7 tuổi bái sư học nghệ, 12 tuổi rời khỏi sư môn. Không biết tôi nói có chuẩn không? À, mấy cái này chẳng có gì bí mật, anh biết cũng chẳng có gì lạ, Lâm Hiểu Phong khẽ cười nói. Tuy ngoài mặt Lâm Hiểu Phong làm bộ thoải mái, thế nhưng trong lòng thực ra kinh hãi không thôi. Phải biết rằng hắn cùng với Hạng Chu chỉ nhất thời quyết định đến tìm Lưu Nguy xem bói. Nếu Lưu Nguy muốn thu thập thông tin của hai người, căn bản không đủ thời gian. Những việc này nhiều người biết sao? Vậy tôi nói chuyện mà không nhiều người biết, ví dụ như việc cậu biết quỷ thuật. Trên mặt của Lưu Nguy vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, cười mà giống như không cười, vẻ ngoài nhiệt tình nhưng thực tế lại lạnh lùng cách xa ngàn dặm. Lâm Hiểu Phong lòng thầm kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lưu Nguy. Làm sao anh biết? Tính ra được. Tiếp theo Lưu Nguy nhìn về phía Hạng Chu. Hạng Chu vội vàng xua tay. Ấy ấy, Lưu tiên sinh, đừng nói lung tung à. Mục đích các người tới hôm nay tôi cũng biết. Lưu Nguy chìa ra một phong thư màu đỏ, nói: Các người đưa phong thư này tới trước mặt đứa trẻ kia rồi mở ra. Phong thư tự nhiên sẽ dẫn các người đi tìm vị trí ba hồn bảy phách của đứa nhỏ. Thật sao? Lâm Hiểu Phong nhìn phong thư mỏng dính trong tay. Không còn việc gì, các người có thể rời đi, tôi có khách hẹn trước. Lưu Nguy cười nói. Hạng Chu hỏi: Không thu tiền sao? Không cần. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu nhìn nhau có chút khó hiểu. Vừa tới nơi, tình huống còn chưa nói ra, thậm chí sinh thần bát tự của đứa trẻ cũng chưa nói với Lưu Nguy. Kết quả Lưu Nguy liền nói có cách giải quyết. Thực không thể tin nổi. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu rời đi, Lưu Nguy nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: Thật là thú vị, bên cạnh có cương thi ngàn năm, lại còn có cả đạo sĩ Long Hổ Sơn. Hai người quay lại xe, Lâm Hiểu Phong nhìn không được lẩm bẩm: Cậu ta thật sự đáng tin cậy sao? Phong thư này trông quá bình thường à? Hạng Chu gật đầu. Bản lĩnh của Lưu Nguy thật không nhỏ, cậu ta sẽ không gạt chúng ta đâu. Lâm Hiểu Phong lái xe tốc độ cực nhanh quay về thành đô. Vừa về tới bên dưới phong thủy Huyền Học Quán, Lâm Hiểu Phong liền gọi cho Trấn Phong đạo nhân. Alo, Trấn Phong ca, đưa cậu bé kia xuống đây. Còn chưa dứt lời, đầu dây điện thoại bên kia Trấn Phong đạo nhân đã là hét lên: Chạy mau đi, thằng bé này nổi điên rồi. Cái gì? Lâm Hiểu Phong lập tức kinh hãi, vội vàng đỗ xe lao một mạch lên lầu. Ơ, cậu vội đi đầu thai à? Đến xe cũng không tắt máy. Hạng Chu lẩm bẩm, sau đó khóa xe cùng chạy lên lầu. Cửa thang máy vừa mở liền nghe được tiếng náo loạn ở bên trong phong thủy Huyền Học Quán truyền ra. Hai người nhanh chóng chạy tới, phát hiện bên trong phong thủy Huyền Học Quán bị đập phá tan tành. Trấn Phong đạo nhân cùng với Ngô Tiểu Thúy vẻ mặt sợ hãi đang nấp sau một pho tượng thần. Chương 197 Tinh cây. Đứa bé kia cả người trở nên xanh tím, thoạt trông vô cùng khủng bố, miệng đầy răng nanh. Tích thần nhịn không được muốn giết người sao? Hạng Chu vừa thấy lập tức cười khẩy. Nếu là người khác chắc chắn sẽ thấy tích thần không dễ đối phó, nhưng với Lâm Hiểu Phong hay Hạng Chu mà nói, gia hỏa này căn bản chẳng là cái gì. Điều phiền phức nhất chính là ba hồn bảy phách của đứa trẻ này đã bị nó nhốt lại. Lâm Hiểu Phong vội vàng xông vào, một cước đá bay tích thần đang bám trên người đứa trẻ. Thằng nhóc này bị đập vào tường, nhếch miệng cười hung tợn. Có bản lĩnh thì giết ta đi, xem đứa nhỏ này chết trước hay là ta chết trước. Ngô Tiểu Thúy vừa nghe lời này, vẻ mặt khẩn trương hướng Lâm Hiểu Phong hét lên: Đừng, đừng tổn thương thằng bé. Lâm Hiểu Phong nghe xong lập tức cảm thấy khó xử. Lúc này Trấn Phong đạo nhân xoa xoa ngực nói: Cũng may các người về sớm, làm ta sợ muốn chết. Tôi có về hay không các người cũng không có chuyện gì đâu. Lâm Hiểu Phong chỉ vào thần tượng: Các người chỉ cần tránh phía sau đó, tích thần sẽ không làm gì được. Nhiều tượng thần như vậy, đừng nói một con yêu quái, cho dù là lệ quỷ hung ác, xem chừng cũng khó tới gần. Tích thần lảo đảo đứng dậy. Thằng nhóc, ngươi sẽ không giết ta đúng không? Nói xong liền cầm dao gọt hoa quả ở trên bàn lao thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một cước đá bay con dao ra xa, bàn tay gắt gao bóp cổ của nó. Tích thần bám vào trên người đứa trẻ, mặc dù có thể mạnh hơn người bình thường, thế nhưng làm sao so được với Lâm Hiểu Phong. Tích thần bị Lâm Hiểu Phong bóp chặt cổ, dùng sức giãy giụa. xem náo nhiệt xong chưa? Mau qua giúp tôi một tay. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói với Hạng Chu. Hạng Chu vừa cười vừa bước đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, quan sát Tích Thần nói: mấy con yêu quái như Tích Thần xuất hiện rất nhiều ở nông thôn, sao trong thành phố cũng có? Nói xong, Hạng Chu cầm bút lông nhẹ nhàng điểm lên trán của Tích Thần một cái. Tích Thần vốn đang liều mạng giãy giụa, lập tức nhắm mắt an tĩnh, làn da màu xanh tím cũng bình thường trở lại. Không sao chứ? Trấn Phong đạo nhân thấy Tích Thần đã bị khống chế, lúc này mới từ phía sau thần tượng chạy ra. Trấn Phong ca, tiếp theo phiền ông một việc. Lâm Hiểu Phong cười nói: chúng tôi phải đi tìm ba hồn bảy phách của đứa trẻ, phiền ông ở lại coi chừng Tích Thần, đừng để nó phá rối. Sắc mặt Trấn Phong đạo nhân cứng đờ. Cái gì? Mình ta ở lại á? Hiểu Phong, ta sẽ không sao chứ? Trấn Phong đạo nhân ghé tai của Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói: yên tâm, ở đây đã có tượng thần, Tích Thần không thể tổn thương đến ông đâu. Lâm Hiểu Phong trấn an mấy câu, quay đầu lại nói với Ngô Tiểu Thúy: chị Ngô, thời gian không nhiều, phiền chị dẫn chúng tôi về nhà một chuyến. Ngô Tiểu Thúy đương nhiên không từ chối, vội vàng dẫn bọn họ về nhà. Lúc này ở trong thang máy, Hạng Chu tò mò hỏi: sao không để tôi ở lại canh chừng Tích Thần, ông ta lo được sao? Hạng Chu nghi hoặc hỏi. Lâm Hiểu Phong giải thích: Tích Thần đã bị tôi khống chế, chắc sẽ không có phiền phức gì đâu, trói lại hồn phách của đứa bé kia chỉ e là gặp nguy hiểm. Ba người xuống lầu, Lâm Hiểu Phong liền lái xe chạy về phía cầu Ngũ Quế. Khu vực này nhà cửa đều rất cũ nát, rất nhiều người từ nơi khác tới thành đô làm thuê đều ở trọ ở đây. Ngô Tiểu Thúy chỉ đường, chiếc xe dừng lại ở một dãy nhà được xây dựng từ thập niên 70. Ngô Tiểu Thúy dẫn hai người lên tầng 5. Đây là nơi tôi thuê ở. Ngô Tiểu Thúy chỉ vào một căn phòng. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa bước vào. Tuy trong nhà đồ đạc cũ nát nhưng được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Lướt mắt nhìn quanh liền phát hiện một pho tượng quái dị, vừa trông đã biết chẳng phải thần Phật gì, ngược lại giống như sơn tinh yêu quái. Hạng Chu cười nói: chị Ngô, thần tượng trông khó coi như vậy, rõ ràng là thứ tà môn ma đạo, sao chị lại rước về nhà thờ cúng chứ? Ngô Tiểu Thúy vẻ mặt xấu hổ nói: tôi là dân nông thôn, đâu biết nhiều như vậy. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy phong thư Lưu Nguy đã đưa cho trước đó. Vừa mới mở ra, lá thư liền tự mình bay lên giữa không trung, sau đó biến thành một con hạc giấy màu đỏ bay ra ngoài cửa sổ. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đưa mắt nhìn nhau: đuổi theo. Hai người lập tức chạy ra ngoài. Con hạc giấy bay với tốc độ không nhanh, hai người dễ dàng theo kịp. Bay chừng nửa giờ, con hạc liền tiến đến một khu rừng hẻo lánh, cuối cùng dừng lại trên một cái cây đại thụ có đường kính phòng chừng một thước. Xem ra cái cây này cũng có ít nhất 100 năm tuổi. Chẳng lẽ ba hồn bảy phách của đứa trẻ ở trong cái cây này sao? Lâm Hiệp Phong quan sát từ trên xuống dưới, thấy cây đại thụ này chẳng có gì bất thường, không có âm khí cũng không có sát khí. Quái lạ, nếu ba hồn bảy phách của đứa trẻ ở đây chắc chắn sẽ có dị thường. Lâm Hiểu Phong cảm thấy đầu óc rối tung, không hiểu tại sao lại thế này. Hạng Chu hỏi thử: hay là chúng ta thử chặt cái cây này xuống xem? Ấy, đừng nên manh động. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: tìm kỹ lại xem. Nói xong, hắn liền đi một vòng, cẩn thận quan sát cây đại thụ khắp lượt, vẫn không phát hiện điểm kỳ quái nào. Lúc hắn quay lại, nhìn thấy Hạng Chu ngồi bên cạnh gốc cây, dùng một cây chùy thủ đào bới phía dưới. Này này, chị hai! Lâm Hiểu Phong vội vàng nói: đừng có làm bậy đó nha. Ba hồn bảy phách cực kỳ yếu ớt, nếu làm không tốt sẽ khiến cho đứa trẻ kia hồn bay phách tán. Yên tâm đi. Hạng Chu ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói: cậu xem đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn qua đó, chỉ thấy một đống rễ cây, thế nhưng tất cả đều đỏ ầu như máu. Cái này... Lâm Hiểu Phong kinh ngạc thốt lên, không ngờ cây đại thụ này bề ngoài giống như những cái cây bình thường khác, nhưng bên dưới lại ẩn chứa bí mật. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, ngồi xuống bên cạnh Hạng Chu, cùng nhau đào bới gốc cây. Thực không ngờ bên dưới có không ít xác động vật. Có một con thỏ còn chưa phân hủy hết, rễ cây tua tủa bao quanh thân thể. Dường như cái cây này hút máu động vật làm chất dinh dưỡng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu nhìn nhau, trong lòng kinh hãi không thôi. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong bất chợt dấy lên cảm giác bất an, theo bản năng đẩy Hạng Chu qua một bên. Mặt đất nơi họ vừa đứng lập tức mọc ra một cái rễ cây, gắt gao quấn lấy chân của Lâm Hiểu Phong. Không xong! Sau khi Lâm Hiểu Phong bị trói, ầm một tiếng ngã thật mạnh xuống đất. Chương 178: Bắt nó phải xuất hiện. Lâm Hiểu Phong vừa ngã xuống, rễ cây liền đâm ra những nhánh thật nhỏ, nhanh chóng lan tràn khắp người hắn. Hắn vốn định dùng sức vùng vẫy, thế nhưng chưa cảm thấy toàn thân vô lực, thân thể mềm như bông. Còn mẹ nó, không ngờ cái cây này lại là một con thụ yêu. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm mắng: Thiên tượng, địa tương, hóa triệu lập lao, áp túy nhập, tổ trọng, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng của Hạng Chu lập tức vang lên. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu thì thấy cô xông tới, một trường đánh vào đám rễ cây. Bụp một tiếng, rễ cây chẳng tổn thương gì, ngược lại lại là Lâm Hiểu Phong. Không biết hắn trúng độc gì, cả người mềm nhũn vô lực, lúc này còn bị Hạng Chu đánh cho một trường, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Hắn hít một hơi thật sâu, nói ra: Chị hai à, thông não chút đi, đây là cái rễ cây, đánh nó có tác dụng gì sao? Hạng Chu trừng mắt lườm hắn một cái: Nói nhiều vô nghĩa. Cô có mang theo hỏa phù không? Lâm Hiểu Phong vội hỏi. Lần này Lâm Hiểu Phong vội đổi theo hạc giấy, không cầm theo túi ra. Hạng Chu hai tay cũng trống trơn. Bỗng nhiên dưới đất lại chui lên năm nhánh rễ cây hướng về phía Hạng Chu. Đừng để rễ cây đụng tới, trên đó có độc. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhắc nhở. Lúc này hắn cảm thấy thực may mắn khi bảo Hạng Chu đi cùng. Nếu là Trấn Phong đạo nhân, với đức hạnh của ông ta, nhìn thấy cảnh tượng này xem chừng đã vắt chân lên cổ mà chạy. Thân thủ Hạng Chu cực tốt, không ngừng né tránh những rễ cây phóng tới. Nhưng đám rễ cây số lượng quá nhiều, sau một hồi Hạng Chu bắt đầu cảm thấy luống cuống tay chân. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy sốt ruột. Nếu Hạng Chu cũng bị thụ yêu bắt được, chẳng phải hai người sẽ giống như mấy con vật bên dưới bị thụ yêu biến thành dinh dưỡng nuôi cây hay sao? Nghĩ vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi bối rối. Hít một hơi thật sâu, nhìn ra xung quanh một lượt. Nơi này sâu trong rừng, trên cơ bản không có một bóng người. Hắn liền không chút do dự, cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Ngụm máu tươi này chớp mắt rơi xuống đám rễ đang quấn quanh người của Lâm Hiểu Phong. Máu tươi vừa chạm vào, tức khắc đám rễ vặn vẹo thống khổ, cuối cùng cũng bưng Lâm Hiểu Phong ra, trôi xuống dưới đất. Lâm Hiểu Phong chống tay đứng dậy, bấm quyết niệm thần chú: Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngã Phần Mình, cấp cấp như luật lệnh. Tuy không mang theo túi ra, nhưng trên người của Lâm Hiểu Phong lúc nào cũng sẵn có Lôi Tôn Hàng Ma Phù. Hắn liền rút ra 5 tấm Lôi Tôn Hàng Ma Phù ném về phía đám rễ cây. Thức khắc rễ cây co rụt lại, trôi xuống dưới đất. Lâm Hiểu Phong liền đi tới bên cạnh Hàng Chu: Rốt cuộc các ngươi là ai? Lúc này từ trong cây đại thụ truyền đến một thanh âm giả nua. Hàng Chu hừ lạnh một tiếng, trợn mắt giận dữ, xem chừng muốn uy hiếp nó. Lâm Hiểu Phong liền kéo cô lại: Chúng ta đến tìm hồn phách của một đứa trẻ, hy vọng ngươi nể mặt giao nó cho chúng ta. Tiếng của thụ yêu vang lên: Hồn phách đứa trẻ? Ngươi muốn nói thằng bé Tích Thần nhờ ta giam giữ cách đây không lâu? Không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thụ yêu bật cười: Việc gì ta phải nghe lời các ngươi? Tưởng ta sợ các ngươi sao? Hạng Chu lập tức mở miệng nói: Nếu ngươi sống gần thành thị, chắc cũng không phải ngốc, đối đầu với chúng ta có ích gì cơ chứ? Có tin chúng ta cho ngươi mồi mồi lửa hay không? Hạng Chu đe dọa. Thụ yêu hư lạnh một tiếng: Các ngươi có bản lĩnh đó sao? Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, nói: người hấp thụ tinh huyết động vật tu luyện, hồn phách không có ích lợi gì với người, sao phải vì ba hồn bảy phách của một đứa trẻ mà đối đầu với bọn ta cơ chứ? Có đáng không? Kỳ thực Lâm Hiểu Phong cũng không muốn dây dưa mất thời gian với yêu quái như vậy. Nếu hắn với Hạng Chu muốn rời đi, thụ yêu cũng không ngăn nổi, chỉ cần cho một mùi lửa là xong. Tuy nhiên đứa trẻ còn đang nằm trong tay thụ yêu, nếu hai người ra tay, không chừng thụ yêu sẽ tiêu diệt ba hồn bảy phách của đứa trẻ kia mất. Làm như vậy ngược lại mất nhiều hơn được. Thụ yêu lộ vẻ do dự nói: các người có đảm bảo sau khi ta giao ra đứa nhỏ này, các người sẽ không tìm ta gây chuyện nữa không? Yên tâm, bản lĩnh của người không yếu, chúng ta cũng không muốn làm căng với người. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này thụ yêu mới nói: lấy đi. Đột nhiên từ trong cây đại thụ bắn ra một đứa trẻ trong suốt. Lâm Hiểu Phong vội vàng đỡ lấy nó. Hàng Chu rút chai thủy tinh ra. Lâm Hiểu Phong thu ba hồn bảy phách của đứa trẻ vào trong chai, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cáo từ. Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu đã xong việc, không muốn ở lại chỗ này lâu hơn. Sau khi ra khỏi khu rừng, Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn không được mắng một câu: còn mẹ nó, thế đạo bây giờ là sao cơ chứ? Đi đâu cũng gặp phải yêu quái. Kỳ thực vừa rồi thụ yêu chỉ là sợ phiền phức, hơn nữa hồn phách của đứa trẻ này cũng chẳng có tác dụng gì đối với nó, cho nên mới giao cho Lâm Hiểu Phong. Lúc này toàn thân của Lâm Hiểu Phong cảm thấy mềm nhũn, da trên người cũng dần dần ưng đỏ, nhìn không được quỵ ngã xuống mặt đất. Sao thế? Hạng Châu ngồi xuống cạnh của Lâm Hiểu Phong lo lắng hỏi. Cậu bị trúng độc à? Ừ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói: yên tâm, độc tính cũng không mạnh lắm, về phong thủy huyền học quán trước giải quyết tích thần trước đã, sau đó mới giải độc. Được Hạng Chu dìu đi, hai người đi tới trước khu nhà của Ngô Tiểu Thúy. Lúc này Ngô Tiểu Thúy đang đứng bên cạnh chiếc xe, vẻ mặt lo âu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Hai người bọn họ chính là hy vọng duy nhất có thể quyết định chuyện sống chết của con trai mình. Ngô Tiểu Thúy không nóng lòng mới lạ, thấy hai người trở về, chị ta liền chạy tới: hai vị có cứu được con tôi không? Đây. Hạng Chu cầm lấy chai thủy tinh. Ba hồn bảy phách của con chị ở trong này. Ngô Tiểu Thúy nhào vào bên trong, nhìn một hồi hỏi: Sao không thấy gì hết vậy? Đương nhiên chị không thấy được. Yên tâm, con chị được cứu rồi. Lâm Hiểu Phong mỉm cười trấn an. Ba người quay lại phong thủy huyền học quán. Cũng may tích thần không náo loạn, vẫn nằm im như trước khi bọn họ rời đi. Các người về rồi sao? Trấn Phong đạo nhân ngậm điếu thuốc cười nói: có cách giải quyết không? Buộc nó phải ra ngoài. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống ghế sofa. Hàng Chu tay bấm chỉ quyết, miệng lầm rầm niệm thần chú, sau đó một trường vỗ lên trán của đứa trẻ, lập tức hai mắt của nó liền hé mở. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.